Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3035. Chương 3035. Tự sát. Bạch Vũ Triết nhìn trước mắt hai vị này nữ tử, trong lòng cũng có vẻ bất nhẫn. Sinh ly tử biệt loại cảm giác này, dù sao làm người thấy chua xót. Trưởng bối hung hãn không sợ chết che chở vãn bối, cũng làm cho người cảm động. Nhưng là, có một số việc đã đi làm, nhất định phải đi gánh chịu trách nhiệm. Bạch Vũ Triết, Bạch Vũ Lăng tay run một cái, thiên hỏa lăng xuất hiện trong tay. Nhưng nàng không phải vì công kích, mà là đem hắn quấn quanh ở trên cổ của mình. Kia hung lệ ánh mắt cũng không thấy, biến thành một tia cầu khẩn. Bạch Vũ Triết, bỏ qua cháu gái của ta. Ta biết ta không có tư cách cầu ngươi cái gì. Nhưng là, nàng tại Mê Xuyên Đại Lục thời điểm, thật không có làm qua tổn thương gì chuyện của các ngươi. Ta tự hành kết thúc, không cần ngươi đến động thủ. Cầu ngươi, bỏ qua nàng. Nãi nãi, không muốn. Thân đồ Nguyệt Ảnh kinh hô. Xem nàng ý thức được muốn đi ngăn cản thời điểm, đã muộn. Bạch Vũ Lăng khống chế thiên hỏa lăng, nháy mắt quấn gấp, trực tiếp đem cổ của mình kết cho sườn đoạn, thậm chí là vỡ vụn. Nãi nãi, nãi nãi, ô ô ô. Thân đồ Nguyệt Ảnh ôm Bạch Vũ Lăng thi thể, lên tiếng khóc giống. Tất cả thân nhân đều rời đi, chỉ còn lại nàng một người. Nàng cảm giác toàn bộ thế giới đều biến thành màu xám. Thân đồ Nguyệt Ảnh trước kia cảm thấy mình rất kiên cường, không thể so bất luận cái gì nam tử kém, thậm chí so tuyệt đại đa số nam nhân đều phải kiên cường hơn nhiều. Nhưng là hiện tại, nàng phát hiện chính mình năng lực thực sự yếu yếu. Đối mặt đây hết thảy, căn bản bất lực thay đổi gì. Nội tâm của nàng thế giới cũng đã sụp đổ. Bạch Vũ Triết, ngươi giết ta đi. Thân đồ Nguyệt Ảnh ôm Bạch Vũ Lăng thi thể khóc một trận. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Vũ Triết, khắp khuôn mặt là nước mắt. Nàng giọng nói chuyện cũng không phải là như vậy băng lãnh hung lệ, thậm chí là mang theo một điểm thi thầm cùng thỉnh cầu. Bạch Vũ Triết nắm thật chặt trong tay thanh hồng thương, cuối cùng thở dài một hơi. Ai, ngươi đi đi, ta không giết ngươi. Vì cái gì? Ta là ngươi cừu nhân hậu đại, thậm chí ta cũng từng giết Mê Xuyên Đại Lục người. Ngươi có lý do gì không giết ta? Ta, ngươi không lo lắng ta tương lai tìm về đi báo thù sao? Thân đồ Nguyệt Ảnh nhìn xem xoay người Bạch Vũ Triết, lớn tiếng chất vấn, đừng hỏi vì cái gì. Bạch Vũ Triết tay phải lắc một cái, đem thanh hồng thương thu vào, rất là ngay cả sinh linh chiến giáp cũng thu hồi cơ thể bên trong, cũng không quay đầu lại đi ra phía ngoài. Lúc này, Độc Long Tôn giả chiến đấu cũng đã kết thúc. Kỳ thật Huyền Thiên Cung còn có không ít người, chỉ bất quá thực lực đều so sánh, Bạch Vũ Triết cũng không có tâm tình đi tàn sát. Có một số việc, địch nhân của ngươi làm, nhưng là ngươi cũng không nhất định muốn giống như hắn, cũng đi làm chuyện giống vậy. Tối thiểu nhất, Bạch Vũ Triết đối với những này đại bộ phận kỳ thật đều không có tham dự qua xâm lấn Mê Xuyên Đại Lục người, hắn là tuyệt đối không hạ thủ được. Chớ nói chi là đi đồ sát dân chúng bình thường. Tựa như là thân đồ Nguyệt Ảnh đồng dạng, nàng cũng chính là ngay từ đầu thời điểm có xuất hiện qua mấy lần, về sau chiến đấu cơ hồ đều không có tham dự. Nàng là giết qua Mê Xuyên Đại Lục người, nhưng cũng kia là võ giả đang đối chiến bên trong chém giết lẫn nhau đi. Mà lại, Bạch Vũ Triết nhìn ra được, thân đồ Nguyệt Ảnh tâm địa cũng không xấu, hắn cũng không cần lo lắng cái gì chuyện báo thù. Qua chiến dịch này, Thiên Ma Đại Lục muốn khôi phục lại nguyên bản rầm rộ, khả năng cũng không quá cao. Bán thần cảnh cường giả, bọn hắn bên này mấy chục vạn năm qua, cũng chỉ xuất hiện qua một cái thân đồ liệt thiên mà thôi. Chúng ta đi thôi.